Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2407, khó chơi. Trịnh Ngọc bỏ mình sau khi bọn hắn kinh hãi, Sở Ly cầm đao vung lên liền giết một người. Bọn hắn phẫn nộ muốn điên, ngoại trừ không thể chuyển vận nội lực bốn cái lão giả áo bào trắng. Còn lại năm cái lão giả áo bào trắng quanh thân hừng hực như liệt diễm thiêu đốt. Sở Ly tiếp lấy vung đao, một đao một cái, mặc kệ bọn hắn như thế nào phẫn nộ không cam lòng, thậm chí muốn ngọc nát đá tan đồng quy vu tận, đều chết tại Sở Ly thiên ma đao pháp xuống. Sở Ly thi triển bộ này thiên ma đao pháp là cùng Atula thần kiếm tương hợp lúc sở ngộ. Hắn cảm thấy không thích hợp, không dám luyện sâu, nhưng uy lực của nó xác thực càng hơn nguyên bản thiên ma đao pháp. Giết người đến càng thêm yêu nhã càng thong dong, cũng càng khó ngăn cản. Sở Ly một bên vung đao lúc một bên đáng tiếc. Trịnh Ngọc trong đầu có một cỗ kỳ dị lực lượng chiếm cứ. Một khi tới gần liền gặp nguy hiểm. Nghĩ tại Trịnh Ngọc khi còn sống đối phó hắn, đạt được tuyệt vân thần công đã là không thể nào, chỉ có thể hạ sát thủ. Hắn âm thầm cảm khái tuyệt vân tông mạnh mẽ, không hổ là thượng cổ thiên ma tông. Có như vậy kỳ thuật có thể bảo vệ được nhà mình truyền thừa không bị tiết ra ngoài. Xem ra cái này tuyệt vân thần công không dễ dàng như vậy đạt được. 10 cái lão giả áo bào trắng từng cái mất mạng tại dưới đao của hắn. Có muốn chạy trốn thoát, lại bị thiên ma ngự không thật chỗ cản. Có muốn đồng quy vu tận, lại bị trước một đao chém giết. Cuối cùng nhìn bộ dáng là không có chút nào phản kháng bị từng đao giết sạch. Hắn vừa giết sạch 10 cái lão giả áo bào trắng, hư không vặn vẹo. Tang Thanh Vân cùng 3 cái lão giả xuất hiện, kinh dị nhìn xem một chỗ thi thể. Nhìn Sở Ly ánh mắt lộ ra kính sợ. Bọn hắn tận mắt chứng kiến đến Sở Ly thực lực cường đại sau khi. Không phải do không kính sợ. Tông chủ, Tang Thanh Vân bọn hắn ôm quyền hành lễ. Sở Ly gật đầu, tìm người đưa bọn hắn về Phệ Thiên Tông đi. Vâng, bốn người ôm quyền, ám điện điện chủ Hồ Thiên Lai cười nói. Tông chủ đại triển thần uy, lần này bọn hắn nên trung thực xuống tới. Còn lại 3 người gật đầu mỉm cười. Tang Thanh Vân thở dài nói, sớm biết tông chủ lợi hại như thế, chúng ta cũng không cần thiết lo lắng lung tung. Phi Thiên Điện điện chủ Hồ Tông Kiến thân hình, thon dài, cao cao gầy gò, lại tuấn giật bức người. Bình thường rất hiếm thấy đến, phụ trách trong tông truyền thừa sự tình. Ha ha cười nói, tông chủ cũng là thâm tàng bất lộ, vạn không nghĩ tới tu vi đạt tới cảnh giới như thế. Sở Ly lắc đầu. Ta bất quá là mượn nhờ thiên ma đao pháp mà thôi. Tông chủ có kỳ ngộ như thế, cũng là chúng ta Phi Thiên Tông phúc khí. Hồ Tông Kiến tán thưởng một tiếng, lắc đầu thở dài. Thần ma cỏ tăng thêm thiên ma đao, quả nhiên là thần ma lọt mắt xanh. Bọn hắn đều có cảm giác như thế. Hai cái cơ may to lớn đều bị hắn đạt được. Chỉ có thể nói là con của trời. Vận may ngưng tụ một thân. Nếu không rất khó giải thích được rõ ràng. Sở Ly bật cười nói. Chớ bị người ngoài nghe trò cười. Thân hình khôi ngô. Sắc mặt đen hình điện điện chủ Vạn Nhân cười nói. Cái nào dám vỗ bộ ngực nói vận may so tông chủ càng tốt hơn. Lại cười không muộn. Phi Thiên Tông chia ra làm 4. Thánh đường, ám điện, Phi Thiên điện, hình điện. Thánh đường phụ trách hạch tâm nhất lực lượng. Là Phi Thiên Tông lực lượng chi căn. Ám điện phụ trách tình báo cùng ám sát, Phi Thiên điện phụ trách võ công truyền thừa, hình điện thì phụ trách thưởng phạt. Sở Ly lúc trước chỉ có Hồ Thiên Lai một người là tâm phúc, còn lại 3 người đều âm thầm không phục. Dù sao Sở Ly tuổi quá nhỏ, dù lập qua đại công, lại không đủ để triệt tiêu hắn tuổi trẻ thế yếu. Sợ hắn làm ra sai lầm quyết định mà đem Phi Thiên Tông đẩy vào vực sâu. Lúc trước một mực nắm vốt một đống mồ hôi. Nhưng kiến thức Sở Ly một đao chém hết Trịnh Ngọc cùng 10 cái lão giả áo bào trắng phong thái. Lập tức say mê, yên lòng, có võ công như thế. Cho dù lại thế nào làm ẩu cũng đầy đủ hộ che chở Phi Thiên Tông. Sở Ly nói, Hồ Điện Chủ, Tăng Đường Chủ, Hồ Điện Chủ, Vạn Điện Chủ, ta muốn đi một chuyến Phệ Thiên Tông. Các ngươi bảo vệ tốt môn hộ, đừng để người thừa lúc vắng mà vào. Tông chủ, muốn hay không đem những cái kia con mắt móc xuống? Hồ Thiên Lai hỏi. Sở Ly chậm rãi lắc đầu. Tùy bọn hắn đi thôi. Chỉ cần không công kích chúng ta thuận tiện. Nếu là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu? Hồ Thiên Lai hỏi. Sở Ly khẽ nói. Vậy liền diệt đi bọn hắn. Vạn nhất bọn hắn có đồng môn qua đến báo thù đâu? Hồ Thiên Lai tiếp tục hỏi. Sở Ly nói. Thực sự địch không ở liền gọi ta trở về đi. Tông chủ đại điện có một kiện bảo vật. Chính là một tòa chuông nhỏ. Chỉ cần đánh, hắn liền có thể cảm ứng được. Có thể trong nháy mắt trở về. Vâng, bốn người ôm quyền thi lễ. Sở Ly vừa muốn dung nhập hư không? Bỗng nhiên một chỉ Trịnh Ngọc. Cái đầu người này cùng thân thể khó lường hợp lại cùng nhau. Muốn tách ra chứa đựng. Miễn cho có bí thuật có thể phục sinh. Bốn người khẽ giật mình. Hồ Thiên Lai bận bịu ôm quyền nói. Vâng, Sở Ly nhẹ gật đầu. Dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng hắn chắc chắn Trịnh Ngọc không cách nào phục sinh. Thiên ma đao pháp trực tiếp đem Trịnh Ngọc hồn phách rút ra thân thể. Muốn phục sinh cũng không có khả năng. Huống chi, hắn đã đem cái này hồn phách đưa vào phụ cận chuyển luân tháp. Ai, chúng ta vị tông chủ này nhưng là không tầm thường. Phi Thiên Điện Điện chủ Hồ Tông Kiến tán thán nói. Tuổi còn trẻ lại có tu vi như thế. Tương lai chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Như thiên ngoại thiên cảnh Tống Vô Kỵ. Nhìn rành rành, thiên hạ đệ nhất đều có thể. Hình Điện Điện chủ Vạn Nhân chậm rãi gật đầu. Nói còn quá sớm. Tang Thanh Vân chậm rãi nói. Chư Tông đều có ẩn tàng đỉnh tiêm cao thủ. Chẳng biết lúc nào sẽ nhảy ra một cái. Giống như lần này Trịnh Ngọc. Ai có thể muốn lấy được Xuất Vân Tông có như thế đỉnh tiêm cao thủ. Bọn hắn nhìn thấy Trịnh Ngọc bản sự. Coi là thật kinh thiên động địa. Công lực kinh người. Bọn hắn đụng phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy đỉnh tiêm cao thủ lại ẩn thế không ra. Có thể thấy được không thể coi thường chư tông. Nhất là những cái kia thượng cổ tông môn. Hồ Thiên Lai khẽ nói. Từng cái đều coi là tuyệt truyền. Kỳ thật ẩn thế không ra. Không ra thì đã, vừa ra thì thiên hạ kinh ngạc. Tông chủ cái này một thân tu vi quả thật trời ban. Vạn Nhân trầm giọng nói, thế gian khó tìm, chúng ta nói không chừng muốn được nhờ. Còn lại ba người đều gật đầu. Vận may vô cùng tốt người. Người bên cạnh dù sao vẫn sẽ cùng theo được nhờ. Bọn hắn coi trọng nhất vẫn là vận may. Vận may không tốt, có lợi hại hơn nữa, võ công cũng sẽ không hiểu thấu mất mạng. Giống như Trịnh Ngọc như vậy chính là tốt nhất như nhau. Bằng tu vi, chỉ cần không đụng với Sở Ly, đem nhưng tung hoành thiên hạ. Hết lần này tới lần khác vừa xuất thế liền đụng tới Sở Ly. Không thể nở rộ kinh người hào quang liền chết đi. Ta phái người đi một chuyến Vệ Thiên Tông. Hồ Thiên Lai nói, đem bọn gia hỏa này thi thể đưa trở về. Cũng trấn nhiếp một lần những cái kia ngo ngoe muốn động đám gia hỏa. Đám người chậm rãi gật đầu. Bọn hắn cảm thấy lúc này tông chủ đã đánh đến tận cửa đi. Sở Ly lúc này cũng không có ở Vệ Thiên Tông, mà tại một tòa chuyển luân tháp bên trong. Chuyển luân tháp bên trong hào quang ánh sáng nhu hòa. Sở Ly đang lẳng lặng ngồi trên sàn nhà, nhìn trước mắt lơ lửng giữa không trung một đoàn quang mang. Cái này đoàn lớn chừng quả đấm hào quang tản ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng lên toàn bộ chuyển luân tháp, chiếu sáng lên Sở Ly bình tĩnh gương mặt, trong vắt lấp lòe ánh mắt. Sở Ly nhìn chằm chằm cái này đoàn ánh sáng mang nhíu mày không thôi. Cái này đoàn Trịnh Ngọc hồn phách vậy mà khó chơi cực kỳ. Dù cho thân ở chuyển luân tháp, như cũ kiên cố vô cùng, bị tầng một lực lượng vô hình che chở, hắn vậy mà không dám cứng rắn phá tan cỗ này bảo hộ lực lượng. Trực giác tại nói cho hắn biết nguy hiểm, không nên dùng sức mạnh, nếu không có tai họa ngập đầu. Sở Ly tin tưởng trực giác của mình, không có động thủ, chỉ nhìn chằm chằm cái này đoàn ánh sáng mang tìm kiếm nhược điểm của nó. Trịnh Ngọc tự hồ có thần trí, tại cái này đoàn ánh sáng mang bên trong không sợ hãi không hoảng hốt. Truyền ra cười lạnh khinh thường tâm ý, Sở Ly có thể cảm ứng rõ ràng đạt được. Vốn cho là đem Trịnh Ngọc hồn phách lấy tới chuyển luân tháp, liền có thể đọc đến trong óc, từ đó đạt được chân chính tuyệt vân thần công. Không nghĩ tới như cũ như thế khó chơi, để hắn sợ ném chuột vỡ bình không dám dùng sức mạnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.